Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trang 413. Nhưng mà, ở nhân loại đồng học trong mắt, mặt khác đồng đội cũng là ma pháp học đồ, Augusta là cao cấp vong linh pháp sư. Chúng ta 7 người thêm lên chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Ace nghiêm túc địa đạo, để ta ở lại cản hắn. Các người nghĩ cách ném rớt hải tặc, chỉ cần tiến vào Derrick công tước lãnh địa, chúng ta liền thành công, như vậy ngươi đâu? Thư Lê nhíu mày, ta là phong hệ ma pháp sư. Augusta ma điểu bộ xương khô tuyệt đối đuổi không kịp ta. Ace nói, ta cũng sẽ phong hệ ma pháp. Thư Lê nhìn chằm chằm hắn phỉ thúy lục mắt nói, chúng ta đều đừng tranh, cùng lên đi. Thuyết phục không được, vậy gia nhập, cho dù bại lộ chân chính thực lực, cũng không thể làm nhân loại đồng học phát sinh ngoài ý muốn. Ace ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, hảo, chương 187 ăn mệt vong linh pháp sư ải tặc số 2 nhân vật Llewellyn trong miệng ngậm một cây. Thảo, cả lơ phất phơ mà đứng ở đại hình xung phong thuyền đầu thuyền. Nhìn bị quang chi hộ thuẫn bảo hộ đại thuyền hàng, phát ra tiếng cười nhạo, mai ra cái kia phế vật, liền con thuyền hàng đều ngăn không được, còn không phải là mấy cái cấp thấp ma pháp sư sao? Phun rớt trong miệng thảo, hắn đối phía sau tiểu tùy tùng ra lệnh, truyền lệnh đi xuống, làm sở hữu xung phong thuyền đi theo vây công, giá thượng cá mâu, đánh bại thuyền hàng phòng ngự, là đại nhân. Tiểu tùy tùng lấy ra sừng trâu, dùng sức một thổi, ô, bất đồng âm điệu, đại biểu cho bất đồng mệnh lệnh, nghe được tiếng kèn xung phong thuyền điều chỉnh trận hình, từ tả hữu hai sườn vây quanh thuyền hàng, tam xiên cá mâu như mưa tên, vèo vèo vèo, mà xạ kích, quang chi hộ thuẫn đồng thời gặp hơn 1.000 căn cá mâu công kích, nở rộ ra quang mang chói mắt. Angel không chút hoang mang, giơ lên ma pháp trượng, vì quang chi hộ thuẫn gia cố, lúc này đây, hắn trực tiếp đem cấp bậc tăng lên tới cao cấp ma pháp sư thi nước phép bình. Dù sao Ace cùng Spirion vội vàng thảo luận như thế nào đối phó vong linh pháp sư. Tạm thời không có thời gian quản những người khác, hắc hắc hắc, tiểu yêu tinh ở trong lòng cười. Trộm, chỉ cần không người phát hiện. Hắn liền có thể tùy tâm sở dục mà điều chỉnh ma pháp uy lực, vạn nhất bị hỏi. Vậy giả ngu bái, quang chi hộ thuẫn ở hắn ma pháp thêm vào hạ. Phòng thủ kiên cố, hải tặc cá mâu tất cả thất bại, hắc. Lại tới một đống thuyền. Xem ta, DCO hứng thú bừng bừng. Phóng ra hỏa cầu thuật, nhanh chóng niệm xong chú ngữ. Hỏa cầu như sao băng mà nhằm phía đại hình xung phong thuyền. Tinh nhuệ hải tặc có đối phó ma pháp sư kinh nghiệm, trên thuyền phối trí phòng ngự trận, được khảm ma pháp thạch, khởi động cơ quan, phòng ngự trận hữu lực mà chặn hỏa cầu công kích, gì? DCO trừng mắt, chính mình công kích thế nhưng bị chặn, đáng giận, ha ha ha, bắt nô cười nhạo, DCO, ngươi có thể hay không hành? DCO hướng hắn làm cái mặt quỷ. Tăng lớn công kích uy lực, hắn cũng không tin công không phá được hải tặc phòng ngự, càng thật lớn hỏa cầu tạp hướng xung phong. Thuyền, ầm ầm ầm, phòng ngự trận bị đánh bại, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, hải tặc trận hình lập tức làm ra điều chỉnh. Rời xa hỏa cầu rơi xuống phương vị, vòng tới rồi đuôi thuyền, đứng ở đuôi thuyền xin đợi lâu ngày Kumandi mặt vô biểu tình. Sau hỏa cầu uy lực càng cường phong hệ ma pháp, vô tình mà tập kích xung phong thuyền, cho rằng đuôi thuyền có thể đánh lén hải tặc. Bị đột nhiên tới phong sốc đến thuyền phiên người phúc, trong nước lại nhiều vô số phịch hải tặc, hắc nha tương đương, Amanda cùng bắt nô cường cường liên thủ. Lốc xoáy cùng hút dòng nước đồng thời xuất hiện, đem Etonly hà rảo đến long trời lở đất. Đứng ở ma điểu khung xương thượng Augusta đạm mạc mà quan. Sát Grip gia tộc thuyền hàng, đánh giá 7 cái ma pháp sư thực lực. Đường phát hiện này mấy cái ma pháp sư tuổi còn trẻ, trang bị rách nát, lại phóng xuất ra cường đại lực công kích khi đại nhíu mày, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ bề ngoài. Này 7 cái thiếu niên rõ ràng là ma pháp học đồ. Nhưng từ bọn họ phóng thích ma pháp uy lực xem, viễn siêu trung cấp ma pháp sư trình độ. Không, khả năng càng cường, ngụy trang sao? Augusta sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt bính ra ác độc quang mang, mặc kệ là ai dám ở hải tặc địa bàn thượng làm càn, khiến cho bọn họ có đến mà không có về, hắn muốn đem này đó không biết sống chết ma pháp sư làm sống tiêu bản. Augusta liếc mắt tổn thất hơn phân nửa xung phong thuyền, thầm mắng bọn họ thật là một đám phế vật. Nếu không phải vì đạt được càng nhiều vật thí nghiệm cùng nghiên cứu tài chính, hắn thật là lười đến cùng này đàn phế vật hợp tác. Libo đi xuống, tiếp cận kia con thuyền hàng, hắn mệnh lệnh ma điểu khung xương. Tê, ma điểu khung xương phát ra quỷ dị tiếng kêu, cánh hơi hợp lại, xuống phía dưới lao xuống. Sắp tiếp cận khi vươn lợi chào công kích thuyền hàng bên ngoài quang chi hộ thuẫn, phanh. Chỉnh con thuyền hàng trên không nổ mạnh, phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Thân tàu kịch liệt lay động, trốn tránh ở trong khoang thuyền bọn thủy thủ sợ tới mức trong lòng run sợ. Ôm mành một đoàn, nơm nớp lo sợ, Thư Lê ổn định lay động thân thể. Đối tóc vàng thiếu niên nói, vong linh pháp sư khởi xướng công kích. S, chúng ta thượng, hào, S đắt lại, dơ lên ma pháp trượng niệm phi hành thuật chú ngữ, Thư Lê đi theo niệm. Chú ngữ kết thúc, hai người dưới chân sinh phong, bỗng chốc đằng không, Kumandi, trên thuyền tác chiến chỉ huy giao cho ngươi. Thư Lê chiều đuôi thuyền bay một vòng, chuyển giao quyền chỉ huy, Kumandi làm cái tỏ vẻ nghe được thủ thế. Hắn cùng Ace cùng nhau thoát ly quang chi hộ thuẫn, nhằm phía không trung, cùng kỵ ma điểu khung xương vong linh pháp sư rằng co. Augusta híp mắt khinh miệt mà xem kỹ hai người, thấy rõ bọn họ trên tay thấp kém ma pháp trượng cùng trước ngực đại biểu ma pháp học đồ huy chương. Châm chọc, ta tưởng trung đình mấy lão gia hỏa phái ma pháp sư cố ý tìm cha. Nguyên lai chỉ là một đám không biết trời cao đất dày ma pháp học đồ. Tiểu tử, các ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta sẽ làm các ngươi nếm thử trở thành người ngẫu nhiên tư vị. Thư Lê không sợ mà đánh giá cái này ngạo mạn âm trầm vong linh pháp sư, một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn, ánh mắt âm độc, tử khí trầm trầm. Thân xuyên màu đen ma pháp bào, tay cầm cao cấp ma pháp trượng, toàn thân trên dưới tính cả ma điểu hắc giá, đều lộ ra nồng đậm hắc ám chi khí. Nói thật, ấu tuổi rời kỳ tao ngộ, làm Thư Lê đối vong linh pháp sư có như vậy một meo meo bóng ma tâm lý, xuất phát trước biết được. Hải tặc sau lưng có vong linh pháp sư tỏa chấn, hắn còn lo lắng cho mình có thể hay không lùi bước. Hiện giờ chân chính đối mặt, hắn nội tâm không hề dao động, rõ ràng, hắn biến cường, đối phong linh pháp sư sợ hãi cũng đã biến mất. Quy, lão nhân, vong linh pháp sư đều cùng ngươi giống nhau lớn lên như vậy xấu sao? Cười rộ lên đầy mặt nếp gấp, tuổi đại làn da lỏng đi. Thư Lê ngữ khí thiên chân, ánh mắt đơn thuần, hỏi xong lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Tức chết người không đền mạng. Hết chương.